Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, chương 152, giết chết tranh tài. Lý Thanh Sơn đem phẫn nộ MU đám cầu thủ đẩy ra. Mình đi tìm trọng tài chính Atkinson kháng nghị. Chỉ là hắn kháng nghị cũng không hiệu quả gì. Ngược lại cho mình đưa tới một chương thẻ vàng. Dẫn bóng về sau Manchester City cầu thủ vô cùng hưng phấn. Hiện trường Manchester City fan bóng đá cũng tại hô to. Điểm số biến thành 2-3. Manchester City tuyệt đối còn có đầy đủ thời gian đi thôi điểm số san đều tỷ số. Thậm chí là phản siêu. Lý Thanh Sơn muốn chú ý tâm tình của mình. Trọng tài chính đã làm ra xử phạt. Cơ bản là không thể nào cải biến. Hiện tại MU điểm số vẫn là dẫn trước. Hy vọng MU cầu thủ cảm xúc không muốn chịu ảnh hưởng. Đoạn Hiên nói, MU cầu thủ cảm xúc xác thực nhận lấy ảnh hưởng. Trước đó bọn hắn còn an tâm ở phía sau trận chờ đợi cơ hội phản kích. Sẽ không tùy tiện để lên. Nhưng là cái này giả quẳng triệt để đem MU cầu thủ chọc giận. Đương tranh tài sau khi bắt đầu, MU bắt đầu để lên tiến công. Manchester City đường biên phòng thủ thùng rỗng kêu to. MU rất dễ dàng liền đem tiến công thúc đẩy đến trước trận. Mata cầm banh về sau hướng nội bộ hơi bên trong cắt. Liền để Manchester City không thể không đem đường biên lớn phiến không gian nhường ra mở. Valencia đã hồi lâu không có để lên đến trợ công. Bất quá lần này hắn bên trên rất bình thường kiên quyết. Đường biên hoàn toàn không người phòng thủ. Mata cần phải làm là đem cầu nhét vào đường biên. Valencia rất nhẹ nhàng đem cầu ngừng lại. Nhìn xuống vùng cấm địa bên trong. Vùng cấm địa bên trong MU cầu thủ đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Lý Thanh Sơn, Pogba, Di Maria đều ép tiến vào vùng cấm địa. Manchester City tam trung vệ trận hình tại phòng thủ bên trên có chỗ tốt chính là bọn hắn có thể. Tại phòng thủ thời điểm tại vùng cấm địa bên trong chồng chất càng nhiều phòng thủ cầu thủ. Ba tên hậu vệ trung tâm đều đi nhìn chằm chằm Lý Thanh Sơn. Pogba cùng Di Maria liền giao cho hai tên tiền vệ phòng ngự. Bất quá Valencia vẫn như cũ lựa chọn đem cầu hướng Lý Thanh Sơn đỉnh đầu phương hướng truyền. Sự thật chứng minh, cho dù là ba người phòng thủ, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ không thể bảo vệ tốt. Lý Thanh Sơn vượt lên trước một đầu, đem cầu đỉnh hướng cầu môn. Lần này Bravo rốt cục phát huy tác dụng. Hắn bản trận đấu cái thứ nhất dập tắt lửa ra đời. Manchester City thủ môn một tay đem cầu cản ra ranh giới cuối cùng. Nhìn trên đài kinh hô Manchester City fan bóng đá cũng không thể vì vậy mà buông lỏng một hơi. Bởi vì lập tức lại là MU phạt góc. Di Maria đi phụ trách kéo bên trái phạt góc. Bóng đá lần nữa bay về phía vùng cấm địa. Trung lộ Lý Thanh Sơn nhảy lên thật cao. Campani cùng Zabaleta cùng theo lên nhảy. Nhưng là nhảy lấy đà của bọn họ độ cao đều thấp Lý Thanh Sơn một đầu. Không chung Campani ý đồ cùng Lý Thanh Sơn chạm vào nhau. Nhưng là tại song phương đụng vào trước đó. Lý Thanh Sơn đã là hất đầu. Đem cầu quăng về phía cầu môn. Lý Thanh Sơn. Bóng vào rồi. Xinh đẹp. Xinh đẹp đánh đầu. Manchester City vừa mới nhìn thấy hy vọng. Liền lập tức bị Lý Thanh Sơn dùng một cái đầu cầu cho tới tát. Al Ittihad sân bóng ngắn ngủi xuất hiện an tĩnh cục diện. MU fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô rốt cục rõ ràng truyền đến MU cầu thủ trong tai. Dẫn bóng về sau Lý Thanh Sơn dị thường hưng phấn. Tại hoàn thành đánh đầu công cánh cửa về sau. Hắn cùng Campani chạm vào nhau sau ngã sấp xuống tại vùng cấm địa. Hắn một thanh fan ép trên người mình Campani đẩy ra. Hưng phấn chạy hướng về phía vùng cấm địa. MU đám cầu thủ cũng theo ở phía sau chạy ra. Lý Thanh Sơn thấy được Sterling. Hắn linh cơ khẽ động. Tại máy quay phim chú ý xuống. Lý Thanh Sơn chân trái trộn lẫn chân phải. Sau đó kêu thảm một tiếng. Té lăn trên đất. Khoảng cách Lý Thanh Sơn gần nhất dừng thêm Đức phản ứng cũng thật nhanh. Hắn lập tức đứng ở Lý Thanh Sơn bên cạnh. Ngón tay hướng penalty điểm. Pogba cũng vọt lên. Nhìn phi thường phẫn nộ hướng về phía rừng thêm Đức kháng nghị. Ha ha, MU cầu thủ dùng dẫn bóng chúc mừng trở lại như cũ Sterling già té một màn. Chấm ngoặc kép, nhìn trên đài xuýt tiếng vang lên. Ống kính cũng khóa chặt sắc mặt biến thành màu gan heo Sterling. Mọi người có thể đánh giá một chút, là Sterling diễn kỹ tốt vẫn là MU cầu thủ diễn kỹ tốt đâu. Đoạn Hiên cũng đang nhạo báng. MU đám cầu thủ chúc mừng hoàn tất sau về tới bản phương nửa trang. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Hiện tại song phương thoạt nhìn là muốn đá đối công. Manchester City tiếp tục để lên tiến công. De Bruyne cầm banh về sau đột nhiên cải biến tiết tấu. Hắn không có tiếp tục chuyền bóng, mà là lựa chọn mình dẫn bóng hướng về phía trước. Cái này khiến MU phòng tuyến có chút trở tay không kịp. Bởi vì lúc trước Manchester City đều là đang không ngừng một cước chuyền bóng. De Bruyne cũng không có dẫn bóng bao xa. Hắn tại MU phương hướng kịp phản ứng trước đó. Tại ở ngoài vùng cấm vây rút chân dẫn bắn. Bóng đá dán thảm cỏ hướng MU cầu môn phương hướng bay đi. Guardiola đứng tại bên sân. Có chút giơ lên số chẵn. Không chớp mắt nhìn xem quả cầu này. Nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá cũng tràn đầy ánh mắt mong chờ. Bất quá De Gea phản ứng thật nhanh. Hắn phi thân ngã xuống đất. Đem cầu hướng ranh giới cuối cùng một nhóm. Để An Etihad sân bóng phát ra một trận thở dài. Manchester City phạt góc liền không có MU có uy hiếp. Trên thực tế bọn hắn cũng không có lựa chọn trực tiếp phát đến vùng cấm địa. De Bruyne đem cầu truyền cho Tát bên trong. Sau đó mình từ Tát bên trong sau lưng chạy qua. Tát bên trong lại đem cầu thuận cho De Bruyne. Chạy bên trong De Bruyne trực tiếp chân phải nghiêng truyền đến sau điểm. Sau điểm là Sterling đang chuẩn bị nhận banh. Mà phụ trách phòng thủ hắn vẫn như cũ là Ranieri. De Bruyne chuyền bóng rất bình thường chuẩn. Bất quá Ranieri phòng thủ cũng rất đúng chỗ. Hắn vượt lên trước một cước. Kẹt tại Sterling trước người. Sterling tiểu thân bản chỗ nào có thể cùng Ranieri đến đối kháng. Cho nên hắn thân vị rất nhanh liền ném đi. Bất quá Sterling vẫn là vì Manchester City lần này tiến công làm ra cố gắng cuối cùng. Hắn cũng duỗi ra một cước, khoác lên Ranieri trên chân, sau đó thuận thế khẽ đảo, lại kêu thảm một tiếng. A, chấm ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết thê lương vạch phá dị địa cắt đứt bầu trời. Rõ ràng làm cho tất cả mọi người đều nghe được. MU cầu thủ phẫn nộ. Ranieri trợn mắt trừng mắt lại một lần nữa ở trước mặt hắn biểu diễn Sterling. Nếu không phải La Hoắc tại lôi kéo hắn, đoán chừng hiện tại Sterling trên mặt muốn yêu một vòng. Ancelotti phẫn nộ vọt ra, chỉ vào trên trận cục diện trừng mắt thứ tư quan viên. Manchester City cầu thủ cũng vội vàng vọt lên. Nếu là bọn hắn không tới, đoán chừng lần nữa tại vùng cấm địa bên trong biểu diễn Sterling liền bị MU cầu thủ xé nát. Trọng tài chính Atkinson cũng thổi dồn dập cái còi, đem song phương cầu thủ tách đi ra. Sau đó hướng Sterling lấy ra một trương thẻ vàng. Không nên nghĩ tại dưới mí mắt ta biểu diễn. Tiểu tử, Atkinson cảnh cáo Sterling. Trận này xung đột rất nhanh bình tức. Manchester City cầu thủ cũng vô ý tiếp tục dây dưa. Bởi vì Sterling biểu diễn thật sự là quá vụng về một chút. Một chút cũng không có hắn lần thứ nhất biểu diễn như thế có sức kéo. Mà liền tại Manchester City cầu thủ chậm rãi rời khỏi MU vùng cấm địa thời điểm. De Gea lập tức đem cầu đặt ở nơi khởi nguồn điểm. Sau đó đá mạnh đem cầu hướng phía trước một chuyền. Kompany là phản ứng đầu tiên Manchester City cầu thủ. Vừa mới Manchester City phạt góc tiến công. Kompany là để lên đến vùng cấm địa tham dự. Lúc này Manchester City hậu phương phi thường trống rỗng. Lý Thanh Sơn bộ ngực đem cầu dừng lại. Sau đó liền mang banh qua nửa trang. Đơn đao. Lưu thủ ở hậu phương Fernandinho cao tốc hướng Lý Thanh Sơn tới gần. Dẫn bóng Lý Thanh Sơn đã cảm thấy đối phương hướng mình đến gần tốc độ. Lý Thanh Sơn lại đem cầu hướng về phía trước đẩy. Sau đó hất ra hai chân tiếp tục gia tốc. Fernandinho theo đuổi không bỏ. Khoảng cách của song phương chậm rãi tới gần. Nhìn trên đài Manchester City, fan bóng đá khẩn trương nhìn xem trận này tốc độ thi đua. Đuổi kịp, Fernandinho đáy lòng vui mừng. Nhưng mà Lý Thanh Sơn đúng vào lúc này. Hắn mới phát hiện, hắn sở dĩ nhanh như vậy đuổi kịp. Là bởi vì Lý Thanh Sơn đã đang điều chỉnh mình bộ pháp. Chuẩn bị sút gôn. Lý Thanh Sơn nhìn chằm chằm bóng đá. Chân trái dẫm tại bóng đá một bên. Chân phải dương cung lắp tên. Sút gôn. Hô. Bóng đá cùng không khí ma sát thanh âm. Làm cho tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng như thế. Bravo chỉ thấy một tia trắng. Sau đó một giây sau. An Etihad sân bóng. Châm rơi nhưng nghe. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.